Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 15, vệ sinh đan. Ha ha, vậy chúng ta chẳng phải là đi đại vận, nghe Dược Trần, Tiêu Viêm ha ha cười nói, có Dược Trần ở bên người, hắn mấy năm qua cũng tiếp xúc được các loại nhân vật. Trong đó đấu hoàng đấu tông còn chưa hết xuất hiện một. Nhưng bên trong không có một là thất phẩm luyện dược sư. Chỉ có một vị cổ hà. Ở Dược Trần trong miệng cũng chỉ là nghi tự thất phẩm luyện dược sư. Mà bây giờ cũng đang cái này cần đến hai viên thất phẩm đỉnh điểm đan dược cùng tương ứng phương. Thuốc, có thể nói, loại này thu hoạch, cho dù là thất phẩm luyện dược sư cũng sẽ mừng rỡ như điên. Huống chi hắn như vậy, tam phẩm luyện dược sư, tuy rằng ta không cách nào phán đoán ra đây là cái gì đan dược, nhưng hắn đại thể tác dụng ta còn là có thể nhìn ra được. Là một loại tiêu hao chính mình tuổi thọ thu được lực lượng đan dược. Không phải cái gì chính phái đan dược, Dược Trần thở dài một hơi, có chút đáng tiếc nói, dưới cái nhìn của hắn, đan dược đều hẳn là lấy phụ trợ. Chữa trị người trở nên tốt hơn tồn tại, mà không phải loại này tổn thương tuổi thọ đổi lấy lực lượng đồ vật. Không liên quan, chỉ sợ chúng ta không cần. Bán đi, bằng thất phẩm đỉnh điểm cấp bậc cũng ít nhất là hơn 10 triệu kim tệ. Tiêu Viêm vẫn có vẻ rất cao hứng, nhưng con mắt đã hơi lấp lóe. Ở kinh nghiệm nhiều lần thất bại, đặc biệt Dược Lão đi cùng hồn điện chiến đấu. Mà hắn ngoại trừ ở phía xa lo lắng ở ngoài, chỉ có thể nhìn, không cách nào đến giúp bận bịu. Đôi này, chuyện này đối với vẫn tự cao tự đại Tiêu Viêm tới nói không thể nghi ngờ cực kỳ khó chịu. Hắn quả thực chịu đủ lắm rồi loại này vô lực thay đổi tất cả. Chỉ có thể chậm đợi tất cả hoàn thành cảm giác vô lực. Vì lẽ đó... Nếu là Dược Lão phán định đan dược tác dụng phụ không có khổng lồ như vậy, hắn chuẩn bị ăn vào đan dược. Dược Trần không chú ý tới Tiêu Viêm sắc mặt biến hóa, đem vật cầm trong tay đan dược lại nhét về bình ngọc, hai tay kết liễu mấy cái ấn kết, đem dược lực hoàn mỹ phong ấn tại trong bình ngọc. Nhìn phong ấn bình ngọc so với ban đầu càng tốt hơn, Dược Trần hài lòng đem bình ngọc đặt ở trên đài đá. Tiếp nhận từ Tiêu Viêm trong tay đế quốc tới đỏ như màu máu quyển sách. Thoáng nhìn một chút, linh hồn chi lực theo hư huyễn ngón tay ở quyển sách bên trên nhẹ chút mấy lần. Hoàn chỉnh nhược nhất thể đỏ như máu màu quyển sách liền ở Dược Trần trên tay chậm rãi mở ra. Nhưng nhìn quyển sách vừa mở ra ba chữ lớn, liền để sắc mặt hắn thoáng biến hóa. Chỉ thấy trên đó viết, vệ sinh đan, ba chữ lớn. Dược Trần không có tiếp tục xem tiếp, đem quyển sách thu hồi. Âm thanh phức tạp nói, đã xác định đan dược tên gọi, là đã thất truyền vệ sinh đan. Nói thật, sáng tạo ra loại đan dược này người quả thực là thiên tài. Nếu không phải sáng tạo, vệ sinh đan, hiệu quả bại lộ. Dẫn ra vô số thế lực mơ ước. Làm cho sáng tạo vệ sinh đan luyện dược sư không thể không trốn đi. Nói không chắc sinh thời có thể lên cấp đến bát phẩm luyện dược sư. Là loại kia có thể mạnh mẽ đem một tên đại đấu sư ở thời gian cực ngắn bên trong tăng lên tới đấu vương cấp bậc đan dược. Tiêu Viêm hai tay nắm chặt, âm thanh mang theo điểm run rẩy hỏi. Lần này Dược Trần nghe ra chút khác thường, xoay người lại nhìn mặt mang kích động Tiêu Viêm, thần sắc nghiêm túc nói, Viêm nhi, ngươi không phải là muốn dùng loại đan dược này chứ? Tiêu Viêm sững sờ, bất quá hắn vốn cũng không có muốn gạt Dược Trần, kiên định gật đầu nói, kính xin lão sư tác thành, ta thực sự chịu đủ lắm rồi thực lực nhỏ yếu. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không ngươi dùng vệ sinh, đan liền chỉ còn 3 năm tuổi thọ. Dược Trần tức giận nói, trong thanh âm tràn đầy giận không tranh, lão sư, ta nhớ tới ngươi đã từng đề cập tới có nâng lên tuổi thọ đan dược. ta nghĩ thử sơm ở ăn vào phệ sinh đan lại dùng nâng lên tuổi thọ đan dược. Có thể hay không nâng lên tuổi thọ, hoặc là ở trong vòng 3 năm, tăng lên tới đấu hoàng cấp bậc. Nói vậy, tăng lên tới đấu hoàng cấp bậc, có thể thêm ra không ít tuổi thọ. Tiêu Viêm cũng không có bị Dược Trần khuyên lùi, tâm ý không thay đổi muốn tiếp tục dùng phệ sinh đan. Dược Trần suy nghĩ một chút, cảm thấy hắn nói có lý. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng là không mất cùng một cái nhanh chóng tăng cao thực lực phương pháp. Cuối cùng không có ngăn cản hắn, chỉ là đem nguy hiểm nói ra nói. Bằng vào ta vừa thấy đan dược dược lực đến phân tích, nâng lên tuổi thọ đan dược có rất đại khả năng hữu dụng. Thế nhưng cũng phải cân nhắc mất đi hiệu lực độ khả thi. Vì lẽ đó, nếu ngươi dùng phệ sinh đan, tốt nhất hay là muốn ở trong vòng 3 năm tăng lên tới đấu hoàng cấp bậc. Bằng không rất có thể có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lão sư, ta nhất định có thể ở trong vòng 3 năm tăng lên tới đấu hoàng. Vẫn không có trải nghiệm qua đấu vương cấp bậc nâng lên cảnh giới khó khăn tính. Tiêu Viêm tự tin tràn đầy nói rằng. Tiếp theo thấy Dược lão không có tiếp tục ngăn cản hắn. Tiêu Viêm tay run run, đưa về phía một người trong đó bình ngọc. Trên đường Dược Trần mấy lần muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng đều không có lên tiếng nữa ngăn cản. Này cuối cùng là Tiêu Viêm mình chọn đường. Nếu hắn kiên quyết như vậy, này làm lão sư cũng chỉ có thể tận lực chống đỡ hắn. Giúp hắn tiêu trừ đan dược tác dụng phụ, nắm lên đỏ như màu máu đan dược, đem nắp bình đẩy ra, đổ ra bên trong này như giọt máu một loại êm dịu đan dược. Nghe này mang theo huyết dịch vị ngọt đan dược, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, vừa nhắm mắt lại, đem đan dược ăn vào. A, ở đan dược ăn vào, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy một luồng to lớn hỏa diễm ở trong bụng bay lên. Ngọn lửa kia giống như là phải đem cả người hắn thiêu đốt hầu như không còn. Này cái to lớn thống khổ, để thần kinh đã sớm cứng cỏi vô cùng Tiêu Viêm cũng không từ kêu thảm thiết. Dược Trần nhìn nửa quỳ trên mặt đất kêu thảm thiết Tiêu Viêm, biến sắc mặt, vội vã bay qua, hư huyến ngón tay điểm ở Tiêu Viêm mi tâm, nhận biết Tiêu Viêm tình huống trong cơ thể. Ở Dược Trần nhận biết bên trong, chỉ cảm thấy Tiêu Viêm trong cơ thể sinh cơ đang hóa thành nhiên liệu, cực tốc thiêu đốt, mà cái này cũng là Tiêu Viêm kêu thảm thiết khởi nguồn. Dù sao dù là ai trong cơ thể sinh cơ trong thời gian ngắn ngủi, cơ hồ toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn dư lại 3 năm sinh cơ, đều không chịu nổi loại đau khổ này. Tiêu Viêm không có ở vẻ này thống khổ trong nháy mắt ngất, đều xem như là hắn tâm trí kiên định. Đương nhiên, Tiêu Viêm sinh cơ thiêu đốt, trong cơ thể hắn những phương hướng khác cũng không phải không có thay đổi. Yêu yêu dựa vào trong cơ thể sinh cơ thiêu đốt, trong cơ thể hắn đấu khí cũng đang ở lấy một tốc độ khủng khiếp tăng vọt, trong thời gian ngắn liền không hề mầm họa đột phá đấu linh, cũng lấy một khá là tốc độ kinh người tiếp tục tăng lên. Nói vậy, chờ này cỗ để trong cơ thể sinh cơ lực lượng nhanh chóng thiêu đốt sức mạnh biến mất, Tiêu Viêm cũng là đến đấu vương cấp bậc, cơ hồ xem như là tiết kiệm hắn thời gian mấy năm. Thấy là phệ sinh đan dược lực tỏa ra tình huống bình thường, mà Tiêu Viêm kêu thảm thiết thực sự thê thảm, Dược Trần có chút không đành lòng. Vì lẽ đó, ở đưa tay thu hồi thời gian, đánh xỉu hắn, để hắn không muốn chịu đựng này cỗ thống khổ, làm Tiêu Viêm tỉnh lại thời gian. Đã qua 2 ngày thời gian, khi hắn tỉnh lại thời gian, liền cảm giác không đúng, trên thân thể có một loại vừa phấn khởi lại mệt mỏi cảm giác. Giống như là ở quán internet phấn khởi chiến đấu một ngày một đêm game sắp thắng lợi. Tiêu Viêm đứng dậy, cầm nắm đấm, cảm thụ lấy trong cơ thể chưa bao giờ có bàng bạc đấu khí. Cứ việc trong cơ thể còn có một cổ suy yếu truyền đến, vẫn là rất vui vẻ. Đột nhiên, Tiêu Viêm trong mắt lập lòe dị dạng ánh sáng, vai khẽ run lên, chợt, trong cơ thể đấu khí dâng trào mà ra, dọc theo một kỳ dị kinh mạch con đường, cuối cùng từ sau đó lưng dâng trào mà ra, oanh, đấu khí màu xanh hai cánh, đột nhiên tự sau lưng nó bắn ra mà ra, đây chính là đấu vương sức mạnh, đây chính là Nạp Lan Yên Nhiên sức mạnh. Sắc mặt thoáng thất thần, nếu như nói vừa còn có chút hối hận, nhưng ở rõ ràng cảm nhận được nguồn sức mạnh này, hắn đã không hối hận dùng phần lớn tuổi thọ đổi được nguồn sức mạnh này rồi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.